văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù triều đình đều có quy định về quy trình cứu trợ thiên tai, nhưng người lần đầu làm việc này, nếu không tự mình làm, rất khó nói rõ ràng chi tiết trong đó. Hắn lại cảm khái, may mà những năm gần đây Phúc Kiến được mùa, kho lương địa phương đầy đủ, nếu không thì phải quy đổi thành bạc rồi. Đối với nạn dân, cho tiền thật sự không bằng cho một miếng ăn. Xét cho cùng, mua gạo lúc thiên tai, hoàn toàn dựa vào lương tâm của triều đình và thương nhân. Lương tâm của thương nhân là xem bọn họ có nhân lúc thiên tai mà tăng giá gạo hay không. Lương tâm của triều đình là xem bọn họ có để tâm bình ổn giá lương thực hay không. Lương Duệ lại hỏi kỹ về vấn đề nạn dân. Mấy người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi từ xa. Điện hạ, ngoảnh đầu nhìn lại, là binh bộ tư vụ Liên Hạng. Binh bộ tư vụ chạy một mạch đến, còn chưa kịp thở, đã lên tiếng. Điện hạ, tiền cứu trợ của triều đình đã đến. Vạn Thọ công chúa chớp mắt, cuối cùng cũng đến rồi. Tuy rằng thoạt nhìn như là đến trước sau với Hứa Yên Miểu bọn họ, nhưng khoản cứu trợ này đã được xin từ hơn một tháng trước. Lúc đó, tên đại khôn khéo của Phúc Kiến còn chưa tấu xin phát tiền giấy. Hơn một tháng này chính là thời gian vận chuyển tiền cứu trợ trên đường. Chuyến này Vạn Thọ công chúa làm chủ. Lương Duệ khẽ chắp tay, mời điện hạ ra lệnh. Trong đôi mắt đen láy như nho đen của Vạn Thọ công chúa nhanh chóng hiện lên tia sáng. Nàng trấn định lại, nghiêm túc nói, bình thường đều là sau khi đăng ký sổ sách thì phát phiếu cứu trợ cho mỗi nạn dân. Khi nhận tiền cứu trợ hoàn toàn dựa vào phiếu cứu trợ. Bây giờ cũng làm theo lệ cũ. Phúc Kiến có 8 phủ, trong đó ta phụ trách Phúc Châu phủ, Hứa Yên Miểu phụ trách Đinh Châu phủ, Thượng Thư phụ trách Tuyền Châu phủ, Lương Chủ sự phụ trách Trương Châu phủ, Liên Tư vụ phụ trách Diên Bình phủ, còn lại Hưng Hóa phủ, Thiệu Vũ phủ và Kiến Ninh phủ đều do quan viên địa phương thực hiện cứu trợ. Vạn Thọ công chúa cũng biết Hứa Yên Miểu là được ngầm định sẽ nhận công lao. Nhưng nhận công lao cũng chia nhiều cấp bậc. Cấp bậc thấp nhất chính là ăn không ngồi rồi đến mạ vàng. Cấp bậc cao nhất, Hứa Lang, Vạn Thọ công chúa hỏi hắn. Đinh Châu hiện giờ khuyết chi phủ là chuyện nặng nhất, công việc nhiều và vụn vặt nhất. Ngươi có thể làm tốt không? Cấp bậc cao nhất, đương nhiên chính là việc tổ chức giao trọng trách cho ngươi. Hứa Yên Miểu trước mặt mọi người bình tĩnh trả lời, ta có thể. Sao? Hứa Yên Miểu chưa từng tiếp xúc với việc cứu trợ thiên tai, nhưng trước đó phần lớn quan viên Phúc Kiến rõ ràng đã dốc sức sắp xếp sổ sách. Quyển sổ đưa đến tay Hứa Yên Miểu ghi chép rất đầy đủ và chi tiết, chỉ cần Hứa Yên Miểu làm theo trình tự mà phát tiền cứu trợ là được. Hắn chỉ có một mình, nhưng cầm y vệ đi theo không ít. Mỗi hai người một nha môn phát tiền cứu trợ. Vô số lần Sương M, Á, U trong quá khứ đã nói cho mỗi triều đại biết. Tiền cứu trợ có thể dùng người từ kinh thành mang đến thì cứ dùng người từ kinh thành mang đến. Ngàn vạn lần đừng dùng quan địa phương. Bọn họ là người địa phương, rất dễ dàng lừa trên gạt dưới. Hứa Yên Miểu dặn dò cầm y vệ làm cho tốt, tự mình thay một bộ quần áo, một mình đến vùng nông thôn. Hắn không hiểu cứu trợ, nhưng bất kỳ người hiện đại nào cũng hiểu một câu, phải đến với nhân dân, muốn biết bách tính có sống tốt hay không. Tiền cứu trợ lần này và tiền cứu trợ chính thức trước đó có được thực hiện đúng chỗ hay không? Bách tính có nhu cầu gì, đều phải tự mình đi xem. Mới không bị lừa gạt, gõ cửa từng nhà, lấy cớ xin nước uống. Hứa Yên Miểu giả vờ trò chuyện với đối phương. Điều khiến hắn vui mừng là, trong bếp của không ít nhà đều có lương thực. Không nhiều lắm, nhưng đúng là lương thực cứu trợ do triều đình phát. Điều duy nhất không tốt chính là, Hứa Yên Miểu xoa xoa cái bụng tròn vo. lần thứ ba đi giải quyết nỗi buồn ngoài đồng. Uống quá nhiều nước rồi, lần sau phải đổi cách khác rồi, nếu không bị ngộ độc nước thì tiêu đời. Cách Trương.